họ sẽ có khách viếng thăm, nên họ đều đang kiên nhẫn mà chờ đợi đối phương xuất hiện. Và cuối cùng, những vị khách không mời cũng đã xuất hiện. Màn đầu tiên luôn luôn là thả khói mê, bất quá do đã chuẩn bị, nên mọi người đều cùng nhau ăn ý giả vờ không hay biết gì cả. Làm cho đối thủ nghĩ rằng họ đều đã trúng kế. Đến khi mọi người hôn mê nằm trên bàn, thì cánh cửa phòng lúc này lại bị mở ra. Mấy hắc y cùng lam y nữ tử lần lượt xuất hiện bên trong phòng. Khi nhìn đến Tư Đồ Cơ, Thượng Quan Châu cùng Sở Quan Thanh, thì lam y nữ tử cùng hai hắc y bên cạnh đều kích động không thôi. Rốt cuộc ta đã chờ đến ngày hôm nay. Thượng Quan Châu, ngươi hủy đi bộ tộc của ta, giết chết cha ta, hôm nay chính là ngày ngươi phải đền mạng. Hắc y đứng bên trái lam y nữ tử, gằn từng tiếng kể rõ thù hận của mình. Giọng nói của người này khàn khàn, lại trầm thấp, vừa nghe chính là giọng nói của nữ nhi, nhưng dường như là cổ họng nàng ta đã từng bị tổn thương, nên giọng nói mới trở nên như thế. Hừ, Sở Quan Thanh, ngươi thường ngày mượn cờ chính nghĩa, nói cái gì danh môn chính phái lấy diệt trừ tà giáo là chính. Ta khinh, ngươi lãnh đạo bọn người tự xưng chính nghĩa đó, đánh lén La Thiên giáo của bọn ta, hại cha ta cùng mẫu thân vì bảo vệ ta mà mất mạng. Sau đó các người còn giết hại đệ đệ chỉ vừa 5 tuổi của ta. Ngay cả hài tử không hiểu chuyện mà các ngươi cũng không buông tha. Vậy mà còn tự xưng là anh hùng hiệp nghĩa. Ta nhổ vào hắc y nữ tử đứng bên phải lam y nữ tử. Giọng nói giờ đây tràn ngập cừu hận cùng oán khí. Nhìn vào Sở Quan Thanh như là hận không thể ăn tươi nuốt sống y vậy. Tư Đồ Cơ, người xưa nay luôn tự nhận mình là Dược Vương Cốc Chủ. Nổi tiếng nhân nghĩa, xem độc sát môn ta như tà giáo. Thề bất lưỡng lập, thậm chí còn từ chối tình cảm của ta không phải sao. Nhưng hôm nay ta mới rõ. Tất cả những thứ đó chỉ vì tiện nhân này mà thôi. Ngươi vì nàng ta, mới không ngó ngàng gì đến ta, mới nhẫn tâm hủy đi độc sát môn mà ta vất vả gây dựng nên. Ta hận ngươi, ta nhất định phải để ngươi trả giá vì chuyện mình đã làm lam y nữ tử. Ánh mắt tràn ngập cừu hận, cùng không tha nhìn vào Tư Đồ Cơ, lại nhìn đến Phù Dung, thì ánh mắt đó lại tỏa ra ngoan độc, cùng lạnh lẽo, khiến người nhìn vào không khỏi sợ hãi. Kết chương.